Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402. Không tốt mùi vị, nguyệt phiếu 40 cộng. Nước xa không cứu được lửa gần, đường có thể sau mới có thể sửa lên. Hiện tại thế nào vận chuyển tê giác trắng vẫn là cái vấn đề. Một chiếc xe bán tải lái tới, trên xe đi xuống một cái tóc vàng mắt xanh chàng trai cười nói: "Merlin nữ sĩ, các người gặp được phiền toái gì sao? Thế nào xe ngừng lâu như vậy?" Tóc vàng tiểu tử ước chừng hơn 20 tuổi, thanh xuân tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, khuôn mặt của hắn đường cong nhu hòa, mũi cao đại nhãn, dáng người cao gầy gò, rất giống cái đi chàng trai chói sáng phong cách người mẫu. Dương Thúc Bảo đánh giá cẩn thận hắn, sở dĩ phải cẩn thận dò xét không phải hắn nghĩ muốn khoe nam lớp, mà là hắn cảm thấy không thích hợp. Xem tiểu tử lần đầu tiên hắn cảm thấy rất soái khí, nhưng nhìn lần thứ hai bắt đầu liền nhìn hắn không quá thuận mắt. Không thể nói cụ thể chỗ nào không vừa mắt, dù sao Dương Thúc Bảo đánh trong lòng phản cảm hắn, có thể là cùng giới bài xích, cũng có thể là soái ca bài xích. Chàng trai ngược lại là rất có lễ phép, cùng Merlin viện trưởng chào hỏi qua đi lại, đối hắn gật gật đầu mỉm cười nói: "Ngài tốt, ngài nhất định là Merlin nữ sĩ giới thiệu Dương tiên sinh." Dương Thúc Bảo lộ ra hư giả dáng tươi, cười đáp lời hắn: "Ngài tốt, đúng thế, Ngô Thần Kiệt giúp hắn làm cái tự giới thiệu. Đây là Boris John, chúng ta trạm cứu trợ thực tập sinh, một tên giống như ngươi rất thích động vật soái ca. Bất quá hắn thích tương đối ít lưu ý, thích nhất loài bò sát, cũng thích chó." Boris nói bổ sung, Ngô Thần Kiệt nói ra: "Đúng, hắn một mực giúp chúng ta giải quyết chó lang thang thu dưỡng vấn đề. Hắn là qua tỉnh chó lang thang nhà thành viên, nhận biết rất nhiều yêu cầu nhân sĩ, thu dưỡng chó lang thang sau sẽ giao cho bọn hắn, giúp rất nhiều chó tìm được gia đình mới." Dương Thúc Bảo giật mình, khó trách gần nhất trạm cứu trợ không cho hắn đưa chó. Nguyên lai có cái khác giải quyết con đường, vừa vặn, hắn nơi này cho số lượng cũng đủ nhiều, lại nhiều không tốt quản lý. Cái này xoáy khí thực tập sinh xem như giúp hắn giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Bori là cái rất nhiệt tâm người trẻ tuổi, biết được chứa đầy xe chuyển vận không cách nào tiến vào bảo hộ khu. Hắn nói ra, không bằng dạng này, nhìn ta mở một chiếc xe bán tải đến. Chúng ta có thể đem tê giác đặt lên xe, sau đó đưa vào đi. Mặt đường có thể chịu đựng lấy xe bán tải trọng lượng đi. Merlin trạm trưởng nói ra, ý kiến hay, vậy nhưng phải nhanh lên một chút. Chậm thêm một chút thời gian chỉ sợ tê giác nhóm liền muốn tỉnh lại. Ngô Thần Kiệt gấp giọng nói, xe chuyển vận bên trong tê giác đều bị đánh gây tê châm. Đây là vì dễ dàng cho vận chuyển. Nếu không tê giác nhóm tại vận chuyển quá trình bên trong phát cuồng muốn xung kích hàng rào kia, dùng bọn chúng động một tí 2-3 tấn thể trọng, xe chuyển vận hàng rào tuyệt đối ngăn không được bọn chúng va chạm. Nick nhà xe bán tải cũng ở nơi đây. Dương Thúc Bảo lại cho ban gọi điện thoại mượn dùng nhà bọn hắn xe bán tải. Giải nghệ cầu thủ bóng đá Brand trong nhà cũng có xe bán tải. 4 chiếc xe cùng một chỗ bị trưng dụng. Hắn đem Terry cùng Malone kêu lên. Hai người này khí lực so ra mà vượt trên địa cầu đỉnh cấp đại lực sĩ. Ba người hợp lực đến khởi tháo dỡ dẫn đạo tác dụng, tái sử dụng lát đặt công cụ, dạng này đem từng đầu đại tê giác cho đưa lên xe bán tải. Tê giác cái đầu quả nhiên là kinh người. Phía trước đi đón Linh Miêu đồng cỏ thời điểm, Dương Thúc Bảo tại trạm cứu trợ gặp qua một đầu hơn 2 tấn tê giác trắng. Lần này đưa tới tê giác có 3 tấn nhiều. Như thế lớn tê giác thật cùng tiểu xe tăng, xe bán tải toa xe đều không chứa được. Quá lớn tê giác chỉ có thể tại ven đường tháo xuống. Tê giác thích tụ quần sinh tồn, bọn chúng lá gan rất nhỏ, đặt ở ven đường không có vấn đề. Đợi đến bọn chúng thanh tỉnh sau sẽ bị xe dọa đến rời xa làn xe. Đi tìm tộc đàn, không quản lớn nhỏ, sừng tê giác đều bị cưa bỏ. Nhỏ như vậy tê giác nhóm thoạt nhìn cùng heo mập dường như. Lại còn quá đáng yêu. Tê giác trên lưng có xịt sơn, dùng phân biệt khác biệt tộc đàn. Căn cứ xịt sơn đánh dấu, bọn hắn đem tê giác nhóm phân hảo đàn. Đây là cái rất trọng yếu làm việc. Tê giác nhát gan, chấn kinh quá độ hội lung tung công kích. Thuốc mê số lượng to lớn. Trưởng thành tê giác nhóm một mực nằm trên mặt đất ngủ ngon. Bọn chúng tố chất thân thể cường hãn đến khoa trương tình trạng. Căn bản không sợ gây tê quá lượng. Chờ chúng nó tỉnh lại đi vũng bùn bên trong đánh hai cái lăn. Rất nhanh liền sẽ đem thuốc mê cho thay thế xuất thân thể đi. Làm việc kết thúc, một đoàn người mệt toàn thân đại hãn. Dương Thúc bảo mời bọn họ đi thức ăn nhanh phòng uống đồ uống. Ăn cơm, lúc này Ngô Thần Kiệt mang theo soái ca thực tập sinh tìm hắn nói ra. Bori có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hắn gần nhất nghĩ nuôi một con chó. Nhưng chúng ta trạm cứu trợ đã rất nhiều ngày không có đi thu dưỡng chó lang thang. Cho nên có thể không có khả năng theo ngươi nơi này cầm một con chó. Việc này có chút làm khó. Lão Dương bảo hộ khu bên trong này một ít chó cũng không phải sủng vật. Đây đều là hắn nhân viên. Hắn muốn từ chối nhã nhặn. Lúc này ngay tại chiếu cố tiểu tê giác John đi tới nói ra. Thành chủ, chớ cùng người này tiếp xúc quá nhiều. Trên người hắn có tà ác mùi vị. Hắn là cái bại hoại. Dương Thúc bảo khẽ giật mình. Hắn nhường hai người chờ một lát. Hỏi John nói, chờ một chút, tà ác mùi vị. Đây là mùi vị gì? John nói ra, chính là không tốt mùi vị. Chúng ta ma thú tinh linh có thể ngửi được dạng này mùi vị. Hắn giết qua rất nhiều động vật. Không chỉ là bắt giết, còn có tra tấn. Hắn tra tấn qua động vật. Khẳng định là như thế này. Nếu không trên người không có nồng như vậy liệt tà ác mùi vị. Dương Thúc bảo cau mày chậm rãi nhẹ. Gật đầu, tinh linh cùng nhân loại là không đồng dạng. Trong mắt bọn họ thế giới cùng giác quan cùng nhân loại cũng không đồng dạng. Đặc biệt là giác quan phương diện. Không cùng loại tinh linh trong lúc đó cũng có khác nhau. Cầm ma thú tinh linh cùng mùi vị đến nói. Bọn hắn không có khả năng ngửi được thịt mùi thơm. Chỉ cần trong thức ăn có thịt. Vậy cái này bữa cơm món ăn này mùi vị bọn hắn cũng không phân biệt ra được khác biệt đến. Đều là không dễ ngửi. Bất quá bọn hắn có thể ngửi được động vật cảm xúc. Có lẽ có thể ngửi được khống chế động vật cảm xúc một chút kích thích tố mùi. Động vật kinh hoàng, cao hứng, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi các loại cảm xúc đều từ đặc biệt kích thích tố khống chế. Đều có đặc biệt mùi. Này một ít kích thích tố bài tiết sau sẽ thông qua động vật hô hấp bay hơi đi ra. Đồng thời có lưu lại có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. John chính là người được Bori trên người dính vào động vật cảm xúc khống chế kích thích tố mùi. Liên quan tới phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ chờ tâm tình tiêu cực hỗn hợp mùi. Nghe John, Dương Thúc bảo sờ lên cái cằm nói ra. Ta hiểu được, xem ra là đụng phải hỗn đản. Vậy chúng ta thu thập hắn thế nào? John không nói hai lời. Huy quyền liền xông Bori đánh. Dương Thúc bảo tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn. Làm cái gì? Không phải muốn thu thập hắn sao? Không phải như vậy thu thập. Muốn trí đấu. Muốn đấu trí không phải đấu dũng. Hắn trở về đối Ngô Thần Kiệt hai người cười nói. Bori là muốn thu nuôi một con chó. Cái gì chủng loại chó? Đại Nam Hài nụ cười sán lạn nói. Ngài biết đến, tiên sinh. Ta bình thường còn muốn đi làm, cho nên chiếu cố chó thời gian cùng tinh lực sẽ không rất nhiều. Không có khả năng nuôi lớn chó, tốt nhất là cỡ trung tiểu chó. Dương Thúc bảo hỏi, Husky được không? Đại Nam Hài hỏi, có càng nhỏ hơn một điểm sao? ta nhìn thấy ngươi nơi này có một loại tạp huyết thống chó. Bọn chúng hình thể tương đối nhỏ. À, chính là loại kia chó. Hắn đưa tay chỉ hướng bên cạnh. Một đầu chó vườn Trung Hoa ngay tại trong bụi cỏ vẫy đuôi. Trương Kim Kiệt đưa tới chó vườn Trung Hoa không biết là cái gì chủng loại. Cái đầu xác thực không lớn, bất quá tính tình rất dũng mãnh, địa bàn ý thức rất mạnh, rất thích hợp trong nhà hộ viện. Dương Thúc Bảo cười nói, ngươi thích con chó này? Có thể, ta tặng cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.